Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lục Bắc gật đầu khen, sau đó lại ngắm nhìn mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Sắc trời không còn sớm, ta sẽ không mời ngươi đi Tứ Kính Phong ăn cơm nữa. Nhanh chóng trở về chuẩn bị đi. Cái này không vội. Hôm nay, Thiên Lão Ca tới tìm ngươi, ngoại trừ mẫu thân nhắc nhở, còn có công vụ cùng với ngươi trao đổi. Công vụ? Lục Bắc hiếu kỳ, hắn không đi làm quẹt thẻ, cùng hắn nói công vụ cái gì? Nói hắn cũng không nghe hiểu à? Chúng ta đi Chữ Châu. Hồ Tam chậm rãi nói tới. Chữ Châu không phải Dịch Châu, càng không phải Nhạc Châu. Linh khí không bằng những cái châu khác. Tiêu chuẩn sơn môn tu hành cũng phổ biến bình thường, chỉ là một châu phụ trợ. Người có tu vi mạnh mẽ thực sự không ai có thể nói, ngoại trừ ma tu nơi khác tới, tu sĩ bản địa không có một cái có thể đánh. Bởi vì dân phong thuần phát, không chỉ chế độ quản lý của Hoàng Cực Tông đối với Chữ Châu thoải mái, Huyền Âm Ti đặt đại cục khắp thiên hạ cũng chiếu cố rất ít tới Chữ Châu, thỏa mãn là tấm bản đồ tân thủ thôn. Nguyên bản, Chữ Châu có 3 gã tử vệ, mỗi người một việc giám sát lẫn nhau, quan hệ tam giác rất là ổn định. Nhưng sau khi Hồ Tam lên chức, tổng bộ điều đi một tên tử vệ, duy trì quan hệ tam giác ổn định như trước. Hiện tại không được, theo một đạo thánh chỉ của Chu Tài Du, Lục Bắc thăng chức tại chỗ, tử vệ Chữ Châu liền biến thành 4 người. Phía trên ban một câu, phía dưới chạy gãy chân. Chủ đích như thế nào cho Hoàng đế là kỹ thuật sống, áp lực liền tới trên người Vũ Thao. Chữ Châu nho nhỏ, 3 tên tử vệ đã là cực hạn, giờ thành 4 người sớm muộn cũng gây họa. Vũ Thao thân là tình báo đầu lĩnh của Võ Chu, đối với cái này cũng biết rõ trong lòng. Người khác gây họa, gã nói thầm một câu xử lý liền xử lý. Hồ Tam cùng Hồ Tứ gây họa, nếu gã không lo xử lý, thì Hồ Nhị sẽ tới xử lý gã. Nếu như xử lý không tốt, dứt khoát không cần xử lý. Vũ Thao là một người vạm vỡ nhưng tâm tư nhanh nhạy. Một tờ điều lệnh để cho gã 2 tử vệ đến kinh sư phục mệnh. Mỹ Danh viết cung cấp lên chức điều động, trấn an cảm xúc 2 người, vị trí ghế trống lại sẽ không hề bổ sung. Hiện tại toàn bộ Chữ Châu chỉ có 2 gã tử vệ, Hồ Tam cùng Hồ Tứ. Vũ Thao, về sau Chữ Châu là của 2 người các ngươi, thích chơi thế nào thì chơi như thế đấy. Xảy ra chuyện cũng đừng bắt ta gánh nồi. Ta chỉ có thể nói nhẹ là ta không có tư cách. Đi tìm lão mẫu các ngươi đi, nàng nói chuyện mới có tác dụng. Tình huống chính là như vậy. Trước mắt Huyền Âm Ti ở Chữ Châu, ta là lão đại, ngươi là lão nhị. Nói chút coi, ngươi có ý kiến mang tính kiến thiết gì không? Hồ Tam mong đợi nói. Tuy rằng y là một người lười, nhưng lại không hề ảnh hưởng y có khát vọng to lớn. Dưới mắt tay cầm quyền cao, muốn chiếm một chút chiến tích để cho Hồ Nhị thăng thêm thể diện. Đại ca, ngươi quý tự biết, chỉ có 2 ta, tốt nhất duy trì hiện trạng quản lý. Chữ Châu vốn cũng không phải là nơi làm ra chiến tích, làm loạn chỉ khổ, ảnh hưởng con đường làm quan nha. Lục Bắc một quyền đánh bay kế hoạch thống trị của Hồ Tam, bắt tay vào cùng người kia phân phối quyền lực. Chức quyền của 3 gã tử vệ bây giờ phân làm đôi, có công việc béo bở, có quan chức nhàn tản, chia làm sao chia, làm sao chọn, cần phải chậm rãi nói tỉ mỉ. Lục Bắc yêu cầu không cao, toàn bộ công việc nằm vùng giao cho Hồ Tam. Trí nhớ của hắn không tốt, các loại công việc tốn thể lực như truy nã đào phạm hay bắt người để cho hắn. Thực tế thì cùng chức quyền thống lĩnh của Hoàng Cực Tông trùng lập vài bộ phận. Do hắn toàn quyền chịu trách nhiệm, bất kể việc không rõ hay chi tiết đều phải qua tay hắn một lần. Còn có loại chuyện tốt này. Hồ Tam khó hiểu nhìn Lục Bắc, nhắc nhở. Lão đệ, công việc béo bở cùng quan chức nhàn tản toàn bộ thuộc về ta. Ngươi nhận được những việc cực nhọc hao sức lại không có nịnh nọt. Nếu không, ngươi nghĩ lại xem. Không cần, chỉ cần nhớ kỹ công việc xét nhà chia đồng ăn đủ, 2 ta mỗi người một nửa. Lục Bắc lắc đầu cự tuyệt. Hắn làm người nhiều năm, thích nhất chính là chức quan nhàn tản. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, người chơi dưới tay quá nhiều, về sau còn nhiều thêm nữa. Hắn không thể bởi vì bản thân tư lợi liền cắt đứt tương lai tươi sáng của mọi người được. Người chơi đuổi theo nhiệm vụ cá nhân đều không có điểm dừng, Nhưng dù thay đổi tên vạn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Không ở ngoài ba chữ ngắn hạn, tận lực dùng thời gian ngắn ngủi nhất, tập trung tinh thần, sau đó trả giá nhỏ nhất, kiếm được nhiều kinh nghiệm nhất. Cho nên nhiệm vụ nằm vùng tốn thời gian lại tiêu hao lực lượng, người chơi khẳng định chẳng thèm phản ứng. Cho dù là có, cũng là chơi cho vui, không lâu dài được. Lục Bác Suy bụng ta ra bụng người, nhiệm vụ minh đao minh thương đánh nhau được người chơi ưu ái nhất. Bọn họ không sợ chết, càng không sợ nhiệm vụ nhiều, Duy chỉ sợ kiếm kinh nghiệm ít hơn so với người khác mà thôi. Nếu đã như thế vậy cứ quyết định như thế đi. Hồ Tam khuyên vài câu, thấy Lục Bắc cứng rắn duy trì ý kiến của mình, trái tim có phần thay đổi sắc mặt. Nhị đệ ngoài miệng không nói, nhưng thân thể lại rất thành thật, vẫn là thường y. Không sao. Cái thứ ăn ngon ăn tốt, tất cả đều để lại cho y sao? Nghĩ vậy Hồ Tam đứng dậy cáo biệt, vội vàng trở về tổ chức nhân viên cần thiết cho Lục Bắc, tranh thủ thời gian ngày mai sẽ đưa đến Tam Thanh Phong. Đại ca đừng nóng vội, nơi này có một tờ danh sách, một chuyện không nhọc hai chủ, cũng giao cho người rồi. Hồ Tam sắc mặt quính một cái, lại là mùi quen thuộc. Còn có sau khi trở về, nhớ kỹ tìm cho ta mấy chiếc phi toa, nhẹ nhàng linh hoạt chút, không cần quá lớn, có thể ngồi 10 người là được. Lục Bắc thêm vào một câu, bây giờ giao thông của thế giới người chơi cơ bản dựa vào chân, truyền tin cơ bản dựa vào gào, có đạo cụ phi hành có thể đề cao không ít hiệu suất. Vì giúp đỡ các người chơi thỏa thích hưởng thụ trò chơi vui vẻ, hiệu trưởng Cao có thể nói là đã ra tâm can của mình. 10 cây phi chu, có phải hơi ít không? Hồ Tam chất vấn, dù sao tài sản tổng cộng không tốn ngu sao mà không hao phí, không đặt bằng mua khí phách lớn một chút, ủy khuất chính mình cũng tốt. Hơn nữa, chữ châu hiện tại do hai người họ định đoạt, một người là thân tỷ phu của hoàng đế, một người là đại ca của thân tỷ phu hoàng đế, còn sợ bị người khác tố giác sao? Không sao, tiềm lực của người là vô tận, chen lấn một chút cũng có thể nhét 30 người. Cũng đúng. Người đánh chết Trí Uyên thu được 1.000 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp ban thưởng 1.000 vạn kinh nghiệm. Người hoàn thành nhiệm vụ ẩn, người thủ mộ thu được 500 vạn kinh nghiệm, người hoàn thành nhiệm vụ thăm dò bí cảnh. Người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thăm dò bí cảnh Tứ Thần Hồ dựa theo độ cống hiến thu được 800 vạn kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn Tứ Linh trở về vị trí cũ thu được 400 vạn kinh nghiệm. Cung điện dưới mặt đất phòng luyện công, Lục Bắc cùng Chí Uyên ngồi đối diện nhau, người sau chậm rãi mở to mắt, giơ tay lên nhéo nhéo hai tay, sau đó động thân hoạt động tay chân. Lúc này ý chí Chí Uyên đã hoàn toàn tiêu tán, thân thể mạnh mẽ sinh cơ bất diệt. Do một đám tinh thần của Lục Bắc tập trung khống chế, sau khi hắn quen thuộc xong thể xác mới vào tay, liền thử kích phát đặc quyền dành riêng của luyện hư cảnh là uy thế thiên địa. Đồng dạng là cách xa 20 cấp, hóa thần cảnh thắng luyện hư cảnh, khó khăn xa xa cao hơn tiên thiên cảnh thắng hóa thần cảnh. Một cái nhân tố quyết định trong đó chính là uy thế thiên địa. Nếu có thể thông qua thân thể Chí Uyên thi triển uy thế thiên địa, lần sau gặp phải cường giả luyện hư cảnh, hắn có thể nhẹ nhõm hơn không ít. Nhưng độ khó khăn rất cao, lần đầu thử nghiệm liền tuyên cáo thất bại, Lục Bắc không quan tâm lắm. Mẫu thân thất bại đã đến, nhi tử thành công còn có thể ở xa sao? Gần trong gang tấc. Không thành công là vì phương thức mở ra không đúng, đổi lấy tư thế là được rồi. Mười mấy mẫu thân thất bại tìm đến, không hạ sinh được một nhi tử thành công nào. Lục Bắc thất vọng mở to mắt, theo thí nghiệm khoa học thực tế chứng minh, chỉ có mẫu thân còn chưa đủ, thành công còn cần phải có một người phụ thân nữa. Như vậy vấn đề tới rồi, phụ thân của thành công là ai, hiện giờ đang ở đâu? Lục Bắc trăm bề không giải quyết được, tạm thời buông bỏ xuống thử nghiệm với đặc quyền dành riêng này. Lấy ra một kiện áo đen ném cho Chí Uyên, người sau giơ tay lên tiếp nhận, nhanh chóng mặc lên trên người của mình. Kim thân tạm thời không sửa phục hồi lại, cũng không cách nào kích phát uy thế thiên địa, giá trị thân thể liền giảm xuống nghiêm trọng. Cũng may lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, cuối cùng cũng là thân thể luyện hư cảnh, lại có 18 viên xá lợi tử làm bạn. Xăm đường vân tứ tượng trên mình, lực phát ra vẫn còn là ở phía trên hóa thần đại viên mãn. Nhưng trước đó, ai có thể nói cho ta biết người thủ mộ là có ý gì không? Lục Bắc thì thào tự nói, lúc rời khỏi bí cảnh Tứ Thần Hồ, bảng giao diện cá nhân liền biểu hiện nhiệm vụ đang tiến hành. Hắn lúc ấy có điều suy đoán. Chí Uyên tới trước một bước đã nhận được truyền thừa của Trung ương Mậu Thổ, hoặc là những bí ẩn khác về bí cảnh Tứ Thần Hồ. Lại bởi vì thân thể Chí Uyên bị hắn khống chế, bí ẩn chưa bị đào móc, cho nên nhiệm vụ thăm dò không cách nào phán định thất bại, chỉ có thể một mực trong trạng thái đang tiến hành. Hiện tại, suy đoán này cũng không chính xác, còn có ẩn tình khác. Lục Bác Trải vuốt lại thông tin, giả thiết bí cảnh Tứ Tần Hồ là mộ tứ linh, Chí Uyên là người trộm mộ với ý đồ lấy được mệnh cách của các người khác. Hắn gặp chút chuyện bất bình giết chết Chí Uyên bởi vì hành vi chính nghĩa có thể so với người thủ mộ, hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn này. Loại khả năng thứ hai, Chí Uyên là người thủ mộ, biển thủ. Hắn đánh bại Chí Uyên, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là loại thứ hai, thiên hạ chẳng phải có rất nhiều người thủ mộ, là một cái tổ chức có quy mô. Lục Bắc nhíu mày trầm ngâm, bởi vì manh mối quá ít không cách nào suy luận ra chân tướng, đành phải tạm đè nghi ngờ xuống. Đợi Chí Uyên chỉnh lý xong quần áo, nuốt một cái vào trong bụng. Có phiền toái, bảng giao diện cá nhân cô Bắc tổn thất một số lượng lớn kinh nghiệm. Theo ý tứ của Lục Bắc, hắn ở trong bí cảnh Tứ Thần Hồ đánh bại Chí Uyên, thu được một lần phán định chiến thắng ban thưởng kinh nghiệm. Lúc hoàn toàn xóa sạch tiêu trừ ý chí của Chí Uyên, lại thu được một lần phán định đánh chết ban thưởng kinh nghiệm. Bởi vì thời gian trước cách nhau quá dài, các loại phương thức phán định này điền hợp tình hợp lý. Phương diện suy luận cũng không có gì để bắt bẻ, nhưng tuyệt đối không ngờ bảng giao diện cá nhân có bấc nuốt số kinh nghiệm của hắn. Nhưng lại không có chỗ khiếu nại, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi chịu thiệt, nếu không hắn sẽ không để yên việc này. Hồ Tam làm việc rất đáng tin cậy, hôm sau liền để cho hai tổ người ngồi phi toa đến Cửu Trúc Sơn. Bốn chiếc phi toa tổng cộng 40 người, phân biệt mỗi bên một nửa tới nơi trú quân của tử vệ cùng thống lĩnh. Nơi trú quân còn đang thi công, 40 tên nhân viên văn phòng đang tạm cố định trụ sở. Hai bộ hệ thống đi vào công tác chuẩn bị, 3 ngày sau liền có thể vận hành bình thường. Cuộc sống tươi đẹp sẽ được bắt đầu vào 3 ngày sau. Các người chơi vui mừng khôn xiết, hô to hiệu trưởng cao thượng, xoắn tay chờ nhiệm vụ phủ xuống. Theo sự ảnh hưởng tốt này, người trong đan phòng cuối cùng cũng thành bão. Người đi đều chủ động tăng ca, không chỉ vượt mức hoàn thành đan dược căn bản hàng tháng, còn dư rất nhiều hàng tồn kho. Lục Bắc không có dị nghị gì với việc này. Có tồn kho là chuyện tốt, chính là hợp ý hắn. Cách ngày Open Beta kết thúc còn sót lại 2 tháng. Giữa lúc còn chưa biết phiên bản 1.0 sẽ mở ra vào lúc nào, lúc đám tiên nhân chuyển thế mới tập hợp đáp xuống, để phòng ngừa nhiệm vụ đan dược mỗi tháng của đại thắng quan thất bại, tồn kho ắt không thể thiếu. Càng nhiều càng tốt. Lục Bắc kêu thương hội Chu gia lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung nguyên vật liệu. Cái gì đều có thể ngừng, nhưng nhà xưởng mồ hôi và máu không thể ngừng được. Nơi đây là chở đầy tương lai của các người chơi, thai nghén hy vọng của bọn họ, là thánh địa của bọn họ. Cùng ngày, phúc đến có đôi. Đại thắng quan kết toán nhiệm vụ giữa tháng, kinh nghiệm tồn kho của Lục Bắc đạt tới hơn 7.500 vạn. Như tên đã trên dây không cách nào áp lại, sau khi xem kỹ một vòng tiến độ công trình, tự mình phản hồi phòng luyện công tu hành. Từ tôn trọng đối với tu tiên, hắn khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng khí tức, chủ động vận hành công pháp. 10 giây. Không thể nhiều hơn nữa, tư chất xuất chúng không cho phép. Từng có vết xe đổ tu luyện thanh khâu tả trận thiên, thanh khâu hữu trận thiên vừa mới vào tay căn bản không làm khó được Lục Bắc. Nện xuống 10.000 điểm kỹ năng, hắn tay nâng sách đọc điểm nhanh như gió, thành thục tu luyện công pháp. Người quan sát thanh khâu hữu phú thiên có chỗ đốn ngộ, thanh khâu hữu trận thiên có chỗ tinh tiến, không ngừng cố gắng. Người tìm hiểu thanh khâu hữu trận thiên có chỗ thành tựu, tinh thần cộng 50. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng phược địa, tinh thần cộng 80, sức bền cộng 80, điểm thuộc tính tự do cộng 30, điểm kỹ năng cộng 1.000. Người tìm hiểu thanh khâu hữu trận thiên đột phá công pháp cảnh giới cô đọng pháp bảo thổ hành châu. Thanh khâu hữu trận thiên level 12 viên mãn, phược địa level 12 viên mãn, di sơn level 8, kinh nghiệm 30 vạn trên 600 vạn, thuần long level 4, kinh nghiệm 560 vạn trên 1.000 vạn, thổ hành châu level 4, kinh nghiệm 15 vạn trên 800 vạn. Có sách kinh nghiệm ứng đối nơi tay, Lục Bắc liền dễ dàng tu luyện thanh khâu hữu trận thiên đến viên mãn, còn kiếm thêm được 3 cái kỹ năng, thuận tay cô đọng một kiện pháp bảo. Kỹ năng phược địa, ngón tay chỉ địa thành thép, có hiệu quả miểu sát đối với thuật độn địa. Người cầm kỹ năng này gặp phải địch nhân thi triển phương pháp ngũ hành độn thổ, cơ bản muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Kỹ năng di sơn đảo hải ý tứ mặt như mặt chữ. Lấy đẳng cấp kỹ năng trước mắt của Lục Bắc có thể đoạt được căn cơ cửu trúc sơn bắt mạch dùng xây dựng thêm cho Tam Thanh Phong. Kỹ năng thuần long có thể nói là bản thăng cấp cường hóa của thuật đồ long. Đồ long nhất đao lưỡng đoạn, đơn giản dứt khoát, thuần long hàng phục linh mạch sông núi cho mình dùng, có uy năng đổi mệnh lớn lao. Lấy Tam Thanh Phong làm ví dụ, linh khí thiếu thốn, chim không thèm ỉa. Lấy thuật thuần long tụ tập linh mạch của 8 ngọn núi xung quanh, linh khí liền tụ tập lại, non xanh nước biếc, rừng lớn hơn, chim gì cũng có. Đại giới là 8 ngọn núi lụi tàn, linh khí không còn như trước kia nữa, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tu hành. Pháp bảo thổ hành châu, công phòng nhất thể, đối với pháp thuật thổ thuộc tính có hiệu dụng đặc biệt. Do nâng cấp trước mắt hạn chế, chỉ tăng thêm 50%, nhìn coi như cũng được, không hề nổi trội. Đã hiểu, Nghĩa Mẫu không phải hệ siêu năng, càng không phải hỏa hệ, lão nhân gia nàng là cửu vĩ hồ hệ thổ. Từng bị đồ long thuật kinh ngạc, Lục Bắc nhìn thuật thuần long tương đối bình yên, bởi vì còn nhỏ tâm linh tự hiểu thị miễn cưỡng có thể tiếp nhận, trở tay liền đốt 2 quyển sách. Sách công pháp và sách kinh nghiệm đã lạc ấn trong đầu, và trung gian là giấy đã mất đi ý nghĩa, đốt đi là được, để tránh sinh ra gợn sóng, tiện nghi người may mắn nào đó. Là NPC còn tốt, nếu là người chơi, hắn nằm mơ cũng có thể khóc tỉnh. Rủi ro mạo hiểm khá nghiêm trọng, Lục Bắc có lòng thử nghiệm 3 kỹ năng mới vào tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ thử phược địa, dùng ngón tay biến đất thành thép, hiệu quả rất nổi bật. Với tư cách là người thi thuật, hắn cũng không cách nào chui xuống ở trong phòng luyện công. Sau khi tản đi pháp thuật, hết thảy mới khôi phục lại bình thường. Lục Bắc nâng lên một ngón tay, vị trí lòng bàn tay, bảo châu lớn bằng long nhãn đang chậm rãi hiện ra. Vàng nhạt tỏa ra kim quang, năng lượng nồng đậm ở dưới, cho hắn một loại cảm giác như thiên quân. Không biết cái quả hạt châu này có thể thay thế trung ương kỷ mậu thổ hay không? Nếu như có thể mà nói, có thể thí nghiệm khả năng tứ tượng hợp thể. Lục Bắc híp hai mắt lại, cửu vĩ hồ trung tâm, tứ tượng vần quanh xung quanh. Tuy có chút đích không hài hòa, nhưng không phải một chút tác dụng cũng không có. Thoáng cái nghiên cứu thổ hành châu trong chốc lát, hắn lại bắt tay vào tu luyện một môn công pháp khác. Người tiếp xúc bộ liên pháp cũng muốn tiêu hao 6.000 điểm kỹ năng, tiến hành học tập. Cái này vốn là công pháp vật môn, không có sách ứng đối, cùng với đại phận phục ma đồ vào trong tay, không phỏng theo ý chí. Lục Bắc không cách nào dùng tiểu xảo, chỉ có thể thành thật tu luyện. Người tìm hiểu bộ liên sinh pháp có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 30, tốc độ cộng 20, tinh thần cộng 30, sức bền cộng 20. Người cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng long tượng, sức mạnh cộng 80. Bộ liên pháp level 7, kinh nghiệm 50 vạn trên 700 vạn. Sư hống level 2, kinh nghiệm 10 trên 1 vạn. Long tượng level 8, kinh nghiệm 1 vạn trên 600 vạn. Kỹ năng sư hống song song trọng kích vật lý cùng tinh thần. Kỹ năng phán định uy hiếp với đối thủ. Loại kỹ năng này Lục Bắc đã có huyết nộ, mị hoặc, thần uy trùng lập quá nhiều, không có ý định tập trung quá nhiều kinh nghiệm. Tăng lên tới level 2 hoàn toàn là cho Phật môn một cái mặt mũi. Kỹ năng long tượng tên như ý nghĩa, sức mạnh long tượng. Lên đến level 8, có lực lượng tứ long tứ tượng, ứng số liệu làm cơ sở sức mạnh thuộc tính gấp đôi. Lực lượng tứ long tứ tượng vẻn vẹn mang đến hiệu quả sức mạnh gấp bội. Lục Bắc biểu thị hắn tính khí tốt cũng không quan trọng. Nhưng long tượng ý kiến rất lớn, bởi vì tốc độ thuộc tính level 1 của đại bàng bên cạnh liền gấp bội. Khó trách Chí Uyên không có búp tăng thêm 4 lần thuộc tính căn bản, lại có thể ở phương diện sức mạnh cùng ta đọ sức. Như liệu không kém, bên trong thanh kỹ năng của lão cũng có lực lượng của long tượng. Đáng tiếc, kỹ năng cuối cùng là kỹ năng. Nếu như là thần thông thì tốt rồi, không biết tu tiên giới có thần thông lực lượng long tượng hay không. Nếu mà có, một quyền hạ xuống phải đốt biết bao nhiêu tiền hiệu ứng. Lục Bắc thì thầm nói một câu, thầm nghĩ đám đầu trọc đều không thành thật chút nào. Ngoài miệng nói vô dục vô cầu, lại tạo ra công pháp so với ai cũng tham hơn. Giống như công pháp bộ liên sinh pháp, mỗi một lần thăng cấp, tứ đại thuộc tính căn bản đều được dính trước một chút mưa. Một cái cũng không hề rơi xuống. Hy vọng phía sau còn có. Hoàn tất làm nóng người, tiếp theo là chủ công pháp. Đầu tiên là Thanh Khâu Hữu Trận Thiên, sau là Bộ Bộ Liên Sinh Pháp, ngay sau đó lại ngựa không dừng vó tu luyện Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục. Khổ tu vài phút, Lục Bắc liền có chút mệt mỏi thở dài. Tầm mắt phóng khắp cả tu tiên giới, cũng không có mấy người chăm chỉ giống như ta. Ngươi tìm hiểu Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 36, tốc độ cộng 36, tinh thần cộng 36. Ngươi tìm hiểu Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục đột phá cảnh giới công pháp tổng đẳng cấp tăng cao lên 3 cấp. Ngươi tinh luyện độ huyết mạch có chỗ thành tựu tốc độ cộng 20. Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục level 18, kinh nghiệm 10 vạn trên 1.400 vạn. Hóa thân thứ 2 Kim Sĩ Đại Bằng level 5, kinh nghiệm 190 vạn trên 1.500 vạn. Thần tốc level 3, kinh nghiệm 10 vạn trên 2.000 vạn. Hơn 5.000 vạn điểm kinh nghiệm bỏ 4 làm 5 cho là một ức. Nhìn thì nhiều, thật ra căn bản chưa đủ tiêu phí. Có là thần ký thiên khí, có thể giảm thiểu kinh nghiệm tu hành cần thiết 10%, nhưng đặt trước mặt chủ công pháp cũng không đủ nhìn. Bất luận là Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục hay hóa thân thứ 2, mỗi lần thăng cấp đều tiêu hao kinh nghiệm đều lấy ức nghìn vạn làm đơn vị. Tu luyện đúng đắn quá mệt mỏi, làm nhiệm vụ mệt mỏi, không nói, còn tiêu hao ra quá nghiêm trọng, mấu chốt là ra quại của võ chu không có nhiều lắm nha. Mỗi khi đến thời điểm này, Lục Bắc liền hoài niệm ma tu thật sâu. Mặt hàng giã ngoại, chữ đỏ tiêu chuẩn là mặt hàng có thể quét, quét xong còn có ban thưởng. Thế nhưng số lượng ma tu trong cảnh nội võ chu không nhiều lắm, số lượng ít đến cao thủ càng hơn. Toàn bộ ma tu trong thiên hạ đều tụ tập ở cực Tây xa xôi, mà sư phụ Tiện Nhi Mạc Bất Tu đã từng cảnh cáo muốn đi cực Tây trước phải qua được cửa của Phong Ma Cốc Đại Thiện Tự. Đại Thiện Tự với tư cách là thế lực nhất lưu của võ chu, am hiểu thuyết phục người khác bằng vật lý. So với phương thức giảng đạo lý của bọn họ thì ngay cả Hoàng Cực Tông cũng thấy lịch thiệp hơn 3 phần. Lấy trình độ hiện nay của hắn đi đạp cửa Đại Thiện Tự, lấy thêm lỗ mũi nhắm ngay vào các lão hòa thượng đầu trọc. Coi như các người may mắn, nếu không phải sư phụ lôi kéo, nói cái gì phải đi tới địa phương ma tu quét một lần. Lục Bắc nghĩ, ngoại trừ nhiệm vụ hay quái dã ngoại, tiền lời từ thăm dò bí cảnh vẫn là lớn nhất, thăng cấp nhanh nhất. Lúc trước khinh bỉ ánh mắt Hoàng Cực Tông thiển trận, chỉ lo lợi ích trước mắt, biết rõ Thiên Kiếm Minh người ta muốn lấy Hãm Long Trận phá vỡ căn cơ tu hành của Tứ Châu, lại mặc kệ điểm Tiện Nhi. Hiện tại xem ra người ánh mắt thiển trận là hắn mới đúng, nếu không phải do sinh hoạt bức bách, ai lại nguyện ý trợn mắt đâu. Bảng giao diện cá nhân đổi mới như sau, họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 89, chức nghiệp chính đạo tu hóa thần, thuộc tính sức mạnh 13.852, tốc độ 16.952, tinh thần 13.101, sức bền 8.839, mị lực 645, may mắn 3. Trường Minh Phủ, đột nhiên tăng giá dẫn đến nhân số xếp hàng tăng vọt, sự tình khác thường tất có chỗ bí ẩn. Đám người trẻ tuổi Tấn Kiệt cũng cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt, nhao nhao thêm tiền muốn gặp mặt ngu quản gia một lần. Trường Minh công chúa dự định tuyển vị hôn phu rồi hả? Mỗi một lần đối mặt với nghi vấn như vậy, ngu quản gia cũng chỉ cười mà không nói, khẽ gật đầu, bày ra vẻ khẳng định. Bên trong truyền ra tin tức, hào kiệt bốn phương mang theo khoản tiền đến, tài phú của Trường Minh phủ tăng trưởng tích lũy đến bao nhiêu, không chút khoa trương mà nói. Dùng số tiền kia nện xuống có thể tại chỗ mua xuống linh hồn của Lục Bắc, khiến hắn cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa. Lục Bắc thuần thục leo tường mà vào, lần này không tử sĩ nào cầm đao kiếm chào đón, không ai phản ứng hắn, liền trực tiếp đi đến tĩnh thất, mở cơ quan liền thấy được Chu Tề Lan đang khoanh chân ngồi. Không kém, người này chăm chỉ không thua ta. Lục Bắc gật đầu biểu thị bội phục, đóng lại thạch môn đến sau lưng Chu Tề Lan, lòng bàn tay dán vào, khí lạnh bạch hổ cùng nhau tràn vào cơ thể của nàng. Tuy nói hoàng đế cùng trưởng công chúa thèm thân thể của hắn, nhưng kinh nghiệm là vô tội, không thể bởi vì hai tỷ muội rắc tâm hại người liền không kiếm kinh nghiệm từ song tu. Không phải chỉ là kiếm, còn phải kiếm mỗi ngày đều kiếm. Một canh giờ kết thúc, Lục Bắc thu tay đứng dậy rời khỏi tĩnh thất. Chu Tề Lan, thế này tính là cái gì, một câu không nói luyện xong liền đi, coi nàng thành lô đỉnh hả? Đang nghĩ ngợi thấy Lục Bắc lui về tĩnh thất, lấy ra một phần thư văn. Đại thống lĩnh, Đại doanh thống lĩnh Tam Thanh Phong đang xây ở nơi tạm thời đã đáp ứng xong. Tổ ban 20 người để vận hành cũng tổ chức hoàn tất. Chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Xây dựng tổ ban lúc nào? Không đúng, ngươi tìm ở đâu ra tổ ban? Chu Tề Lan kinh ngạc. Đều nhân thủ từ huyện âm ti qua, cũng có trải qua thực tập Hoàng Cực Tông, đều là những lão công nhân. Lục Bắc Uyển truyền trả lời. Tình hình trong nước Võ Chu có ở khắp nơi. Chu Tề Lan nghe xong cũng lơ đễnh, gật đầu để cho Lục Bắc ra ngoài trước. Đợi nàng tắm gội thay quần áo hoàn tất, cùng nhau đi tới nơi đóng quân của đại thống lĩnh Dịch Châu, rồi phân ra cách quyền hành cấp thống lĩnh. Biểu tỷ, sự tình tạm thời không vội, công việc xong rồi nói, chúng ta tâm sự việc tư đi. Nói đến đây, Lục Bắc gắt gao nhìn chăm chăm Chu Tề Lan, ánh mắt mang theo tính xâm lược cực kỳ lớn, làm cho người sau có phần không thoải mái, cẩn thận lui về sau nửa bước. Giữa ta và ngươi ngoại trừ sự việc công vụ cũng không có cái khác, có cái gì mà nói? Lời này là sao? Một canh giờ trước hai ta vẫn còn xong, câm miệng. Sắc mặt Chu Tề Lan trầm xuống, nói đến song tu, nàng cũng có chút không phục. Bắt đầu chỉ vì một trận hiểu lầm, về sau lại theo như nhu cầu, không cần miệt mài theo đuổi nguyên nhân, bất quá chỉ là tu hành mà thôi, về sau không nên nhắc tới trước mặt của ta, hiểu chưa? Rõ ràng lần trước là ngươi chủ động, lần này ngươi cũng không cự tuyệt, ngay cả vùng vẫy tượng trưng cũng không có. Không hổ là bệnh công chúa, trở mặt rất nhanh, không biết tốc độ trở mặt của hoàng đế thì như thế nào. Lục Bắc nói thầm trong lòng, sau đó nghiêm túc. Biểu tỷ nói có lý, tiểu đệ cũng hiểu được cái từ song tu này vô cùng dâm uế, giống như quan hệ giữa hai ta, có cái gì bất chính vậy. Nếu như biểu tỷ không muốn, ta về sau, không nói tới song tu nữa. Còn đó, biểu tỷ, ngươi cũng đừng cứ dẫn cuộc nói chuyện về đề tài song tu, ta muốn nói chuyện không phải cái này. Lục Bắc phàn nàn một câu tiếp tục. Tối hôm qua ta ở phía sau núi thả câu yên tĩnh tu thân, dưỡng tính dưỡng tâm, yên lặng mà thâm sâu, chỉ cảm thấy nhân sinh như nước, thượng thiện nhược thủy. Ta không phải cá, thực ra là vật trong ao, trong lòng tự có nhận thấy, sâu sắc chấp nhận, được đại thiên tri huyền. Chu Tề Lan nghe tới choáng váng đầu óc, nghiến răng cắt ngang, nói nhảm, ngươi đến muốn làm gì? Hôm qua cảnh giới đột phá, đang muốn tìm được người thích hợp, muốn cùng ngươi so tài một chút. Lục Bắc nói rất nhanh, ngày hôm qua dùng sức quá mạnh, tu hành tiêu tốn rất nhiều kinh nghiệm tồn kho, trước mắt chỉ vẹn vẹn còn thừa 2.000 vạn để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 2.000 vạn kinh nghiệm bỏ 4 làm 5 coi như không có, khiến hắn cảm thấy rất không an toàn, cho nên đặc biệt đến tìm biểu tỷ xin giúp đỡ. Tuy rằng Chu Tề Lan che giấu rất sâu, nhưng trong lòng Lục Bắc cũng rất rõ ràng, Chu Tề Lan nằm mộng cũng muốn đè mình xuống đất mà hung hăng ma sát, không liên quan tới đọc tâm thuật. Đây hoàn toàn là có lòng tin với chính mình. Nếu hắn treo lên thẻ bài bất luận đánh kiểu gì cũng không hoàn thủ, rồi bán vé vào cửa, thì đội ngũ có thể xếp từ Tam Thanh Phong đến Làng Du huyện. Người xếp hàng thứ nhất chắc chắn là Xà Trưởng Lão, thậm chí có khả năng cực lớn là sẽ đăng ký thẻ hội viên hàng năm. So tài. Không sai, ngươi xem gương mặt ta này, phải chăng thiếu một cái dấu quyền không? Không sai, đang đợi ngươi đến in đấy. Đôi mắt Chu Tề Lan lóe sáng, một lát sau nàng hít một hơi lắc đầu từ chối. Quả thực nàng muốn hung hăng đánh một quyền trên mặt của Lục Bắc, nhưng theo tu vi tinh tiến, nàng càng hiểu rõ chỗ cường đại của luyện hư cảnh, càng thêm rõ ràng thần thông Lục Bắc hành hung chí uyên cường đại đến cỡ nào. Nàng cũng không muốn bị đánh bại, cự tuyệt so tài, không cho Lục Bắc cơ hội động thủ động cước. Biểu tỷ, ta chấp ngươi hai cánh tay, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi có thể làm được. Chu Tề Lan đen mặt rời khỏi tĩnh thất, nàng không mù, người nào đó không còn hai tay nhưng có một đôi cánh chim, nhưng nàng cũng không đuổi kịp. Tam Thanh Phong, công trường quân doanh. Giữa bãi đất trống xa xa, một cái bàn dài được dọn xong, số lượng văn án nhiệm vụ hơn 100. Trừ nhân viên chịu trách nhiệm ghi chép, 30 tên tử sĩ phân loại, 20 người chơi đạt tới trúc cơ kỳ kích động, trên mặt viết chữ muốn nhìn về nhiệm vụ rực rỡ muôn màu nuốt nước miếng. Trong nhà xưởng cố gắng 4 tháng, bọn họ có khao khát đối với nhiệm vụ vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải nhiệm vụ nhất định phải do hiệu trưởng cao cấp cho, nếu không hoàn thành cũng lãng phí, đã sớm xông lên tranh đoạt lên rồi. Cách đó không xa, mấy trăm người chơi thời kỳ tân thủ, ngừng chân xem thế nào, nhìn một chút nhao nhao siết chặt nắm đấm đi về phía đan phòng. Không nhìn, trở về luyện đan, phải luyện cho long trời lở đất. Kinh nghiệm làm nhiệm vụ rõ ràng cao hơn luyện đan. Nếu như không nhanh chóng đuổi theo, chênh lệch đẳng cấp về sau sẽ càng lúc càng lớn. Người chơi hôm trước còn khoác lác đánh giấm của mình, hôm sau đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng, còn thăng chức rất nhanh nữa. Như vậy, so với bọn họ bị giáng cấp còn đau khổ hơn. Hai đại thời kỳ sắp tới, đón gió phấp phới, một cái viết Hoàng Cực Tông, một cái viết Huyền Âm Ti. Các người chơi vừa tạo ơ cao liền tiến vào xưởng đều là người mới của tu tiên giới, còn không rõ ràng ân oán của Hoàng Cực Tông cùng với Huyền Âm Ti. Chỉ biết là hiệu trưởng cao thân kiêm mấy chức, đường đi rất nhiều vì bọn họ kéo tới rất nhiều nhiệm vụ. Lục Bắc lách mình xuất hiện trước bàn dài, nhìn qua 30 tên tử sĩ cùng 26 tên lão rau hẹ, âm thầm gật đầu. Làm người không thể quá tham lam, binh sĩ vừa lập nghiệp, có những thứ này cũng không tệ rồi. Hắn nắm tay ho nhẹ một tiếng. Điều kiện đơn sơ, mọi người chú ý một chút. Bổn trưởng môn không phải là người thích nói nhảm. Hôm nay muốn nói đôi câu, căn cứ người tích cực nỗ lực tấp nập báo danh. Hiện tại danh sách như sau, đệ tử thực tập Hoàng Cực Tông 11 người, đệ tử thực tập Huyền Âm Ti 15 người. Nói đôi câu chính là nói đôi câu, Lục Bắc lốp bốp nói một hồi, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là hiệu trưởng. Đang lúc các người chơi cảm thấy buồn ngủ, cảm khái cái này quá sát với thực tế, trò chơi làm thật quá ở phương diện này thực sự không có cái ý nghĩa gì, thì hiệu trưởng cao vỗ tay chính thức bắt đầu phân phát nhiệm vụ. Đinh. Có người có nhiệm vụ mới, xin chú ý kiểm tra nhận. Người nhận được nhiệm vụ diệt trừ Huyền Ưng Sơn Mạch. Nhiệm vụ nói rõ Huyền Ưng Sơn bị một đám ác tặc chiếm cứ, nhân số trên trăm, trùng thổ phỉ tu vi cao cường, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không tự mình đi đến, đúng không? Nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt xào huyệt dựa theo độ công hiến tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến chém giết trùm thổ phỉ ban thưởng 2 vạn kinh nghiệm, 5.000 bạch ngân. Nhiệm vụ chính tuyến bắt giữ sư gia ban thưởng 1 vạn kinh nghiệm, 5.000 bạch ngân. Có tiếp nhận hay không? Ngươi nhận được nhiệm vụ kho vũ khí mất trộm cái bàn. Nhiệm vụ nói rõ kho vũ khí Hồng Lăng huyện phủ đầy bụi nhiều năm bị trộm cướp. Dường như có thứ gì đó gọi là nội ứng, cơ trí như ngươi chắc chắn liếc mắt liền có thể xem thấu chân tướng. Đầu mối chính, ngươi nhận được nhiệm vụ tâm hơi ma tu. Không may, hiệu trưởng cao phát cho ta một cái nhiệm vụ đoàn đội, kinh nghiệm không chỉ phải theo cống hiến phân phối, nhân vật phụ còn có thể cướp đầu người, ta sợ có người đâm ta từ phía sau. Bình thường, trò chơi không đóng chức năng tổn thương do đồng đội đều là như vậy. Không cần hoảng, mặc cái quần sắt vào, khóa lại. Khóa chết, như vậy sẽ không sợ bị người khác đâm. Vì sao nhiệm vụ của ta là còn có dâm tặc? Có ý tứ gì? Làng dù huyện trước kia cũng có dâm tặc. Ta cũng nhận được nhiệm vụ đoàn đội, cảm giác khó khăn rất cao, chỉ dựa vào mấy cây hành non nớt như chúng ta, sợ là không thể hoàn thành. Hiệu trưởng sẽ điều cao thủ cùng ngươi đi tới Huyền Ưng Sơn Mạch, không để cho ngươi một mình tranh đấu ảnh dũng. Vậy không phải càng xong đời, đồng người cũng đoạt không tới. Đần, không cho ngươi dùng sức mạnh, ngươi có thể động não nha. Hay phiền phức nói tỉ mỉ chút. Thư khố có bán sách kỹ năng, ta lần trước đi ngang qua thấy một quyển Tiên Tử Đừng Có Ngừng, ta cũng không hiểu lắm, nhưng cảm giác có thể giúp được ngươi. Bốn chiếc phi toa lên đường, tuân theo quy định đi đường biển đến địa điểm có nhiệm vụ của riêng mình. Ví dụ như Huyền Ưng Sơn Mạch phía xa của Đông Vương quận. Nếu không có phương tiện giao thông như phi toa, toàn bộ hành trình các người chơi đều phải dựa vào tốc độ chân nhanh như rùa, ngày tháng năm nào mới có khả năng đi đến nhiệm vụ. Người chơi cách địa điểm nhiệm vụ gần sẽ không có đãi ngộ này rồi, ví dụ như dâm tặc ở Lang Du huyện thành, đi tới đi lui không dùng đến nửa canh giờ, nếu thực sự không muốn đi đường, liền có thể thuê cỗ xe ngựa. Ngoài trừ giải quyết vấn đề phương tiện giao thông, Lục Bắc lại phân cho từng nhóm nhiệm vụ đoàn đội nhân số tử sĩ không đồng đều, như nhiệm vụ tiêu diệt Huyền Ưng Sơn Mạch được phân phối tử sĩ nhiều nhất, 2 người báo đan cảnh, 2 người trúc cơ. Thứ nhất, các người chơi thiếu khuyết kinh nghiệm đối chiến, không có ai áp trận sợ là sẽ có mạo hiểm cả đoàn bị diệt. Thứ hai, điều khiển phi toa không dễ, Lục Bắc lo lắng nếu đưa tay lái cho người chơi, có trời đất mới biết lũ gà mờ này có thể làm ra cái trò chơi gì mới. Rơi xuống một cái là có nguy cơ cả đoàn bị diệt. Người chơi có thể phục sinh tại chỗ, nhưng phi toa không có bổn sự này. Lục Mỗ Trung Quân Ái Quốc quyết không cho phép tài sản nhà nước tổn thất vô cớ. Nghĩ vậy, Lục Bắc thầm hạ quyết tâm, người chơi rất hiếm thấy, có thể mọc ra gan như Triệu Tử Long, nhưng không có lòng trung thành như Triệu Tử Long. Chịu trách nhiệm đối với bọn họ là đồng đảng với không chịu trách nhiệm với chính mình, cầm con đường ra làm quan đùa giỡn. Cho nên bất luận là bây giờ hay là vì tương lai, bất luận Hoàng Cực Tông hay Huyền Âm Ti, chỉ cần Lục Bắc hắn còn ở đây một ngày, các người chơi đừng nghĩ chuyện thành chính thức, vĩnh viễn đều là người làm công tạm thời. Nghĩ đến các người chơi có khi cũng không quan tâm. Người người trung quân ái quốc, mỗi người đều là cái máy phát điện, kêu bọn họ đi ngồi không hưởng thụ, bọn họ còn không vui đấy. Vài tên người chơi sau cùng rời khỏi, nhân viên sửa sang lại báo cáo, tồn kho hơn 80 nhiệm vụ chưa phát ra, chờ phân phối giải quyết. Cũng may vấn đề không lớn, trong đám đan phòng đã cuốn thành báo, ngày mai lại có 10 tên người chơi tốt nghiệp từ nhà xưởng mồ hôi và máu. Tăng thêm giờ làm việc mà nói, mất thời gian 5 ngày là toàn bộ nhiệm vụ sẽ được phát ra. Lại đều nhiệm vụ ngắn hạn, trong vòng 7 ngày lại có thể tiến hành kết toán một lần. Lục Bắc thô sơ giản lược một chút, toàn bộ nhiệm vụ đều diễn hai nơi. Đại khái có thể kiếm được 400 vạn kinh nghiệm, với hắn hiện tại mà nói thì cũng chính là cái chân mũi. Thì tuy nhỏ nhưng ý nghĩa phía sau lại không giống như vậy. Lục Bắc nhìn qua khe cửa, thấy được tương lai tươi sáng vô hạn, trong đầu liên tiếp hiện lên cảnh đẹp. Đám giao hẹ vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, kinh nghiệm kiếm được tới tay. Ảnh che mờ đăng lên diễn đàn quản trị viên, Cửu Trúc Sơn liền nhanh đón một đợt sóng chiều bái sư, môn đồ đoạt lấy chức tân thủ thôn đệ nhất thiên hạ, chính thức bước vào thời đại bạo phát giao hẹ gia nhập. Theo một luồng sóng giao hẹ tốt nghiệp, tử sĩ không cần trong danh sách nhiệm vụ nữa, đổi thành lão giao hẹ, mang giao hẹ mới, con cháu đời đời vô cùng vô tận. Từ đó kinh nghiệm liên tục không ngừng thu vào, Lục Mộ Hắn nắm rất nhiều nhân thủ người chơi lập nghiệp ở Trữ Châu, thôn tính Dịch Châu, Lâm Châu, sau đó chuyển đến Nhạc Châu, một đường năm ngựa bị người chơi mang lên thiên giới. Lục Bắc giơ tay đen chặn lại nụ cười vô cùng cản trở, cảm khái từ tại đáy lòng nói, quả nhiên bất luận ở thế giới nào, có bình đài mới là vương đạo, không bình đài điền đã định trước sẽ bị lợi dụng. 3 ngày sau, các người chơi dùng hành động thực tế chứng minh cho Lục Bắc vạn sự khởi đầu nan. Chính giữa càng khó, phần cuối khó khăn nhất. Thời đại giao hẹ trở thành chim bồ câu rồi, thời đại người chơi không mời mà tới. Luận cạnh tranh, mỗi người trong các người chơi đều là nhân trung long phượng, luận thực tế cũng giống như thế. Chỉ dùng thời gian 3 ngày, đẳng cấp người chơi đạt tới 20 trở lên liền vượt qua 80 người. Gần 100 nhiệm vụ bị tranh giành không còn, nhưng hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ rất không ổn. Nhiệm vụ ngắn hạn, lại vì một mực thao tác rối loạn bị người chơi làm từ đơn giản biến thành hình thức khó khăn. Ví dụ như nhiệm vụ tiêu diệt núi Huyền Ưng. Theo Lục Bắc suy nghĩ, 2 gã bão đan cảnh tử sĩ đèn vào, lén lút mở ra cửa lớn sơn trại. 8 gã trúc cơ tu sĩ mở đường, các người chơi chơi đánh trợ thủ. Tay trái đại đao, tay phải bó đuốc, mượn nhờ ánh trăng tập kích, công kích cơ bản một cái nhiệm vụ điền tuyên bố hoàn thành. Hoặc là dịch dung lẫn vào, hạ dược ở trong giếng nước dùng tiên tử đừng có ngừng, cũng tốt, ngũ lang bát quái côn cũng được, bao gồm sách kỹ năng dịch dung cơ bản, bên trong thư khố đều có bán, hao phí chút tiền nhỏ liền có thể vào tay. Nhiệm vụ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, có thể nói là dễ dàng nắm chắc được thắng lợi. Nhưng mà nhất quyết không, 5 tên người chơi cầm được nhiệm vụ xác nhận trùng thổ vì tu vi cao nhất chỉ là bão đan cảnh sơ kỳ, không chịu hạ dược ngũ lang bát quái côn vào trong giếng nước, còn bỏ 10 tên tử sĩ áp trận ra ngoài. Nguyên nhân đơn giản đến thô bạo, nhiệm vụ tiêu diệt là dựa theo cống hiến mà phân phối kinh nghiệm, tử sĩ xuất nhiều lực, bọn họ kiếm sẽ ít đi. Về phần chém giết trùng thổ phỉ bão đan cảnh như thế nào, 5 người chơi biểu thị vấn đề không lớn. Trùng thổ phỉ thân chúng kỳ dược, một chi siêu quần xuất chúng cùng tiểu đệ đánh giá, giáp lá cà. Bọn họ có phá cương nỏ của Huyền Âm Ti trong tay, còn không phải muốn làm sao thì làm sao. Nhiệm vụ này cứ như vậy là ổn rồi. Tiếp đó phốc phốc 3 lượt, cả bọn đau xót offline, chờ đợi chu kỳ phục sinh đổi mới. Tin tức tốt là chu kỳ 7 ngày sau cũng là một đêm này, sáng sớm ngày hôm sau bọn họ liền sống lại. Tin tức xấu, địa điểm phục sinh vẫn còn ở cửa trại, bọn hổ phỉ thu thi lại chụp một cái. Một trận thảm bại cảm động nước mắt chỉ vì người chơi muốn phát triển tinh thần kiếm kinh nghiệm hoàn mỹ. Cùng đám côn trùng nhỏ này ở một chỗ, sớm muộn gì cũng bị bọn họ làm cho tức chết. Hắn im lặng nhìn 10 tên tử sĩ tự mình phản hồi. Cho nên là, 5 bọn họ chết sống không quan trọng, bản lĩnh các ngươi hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ sơn trại. Vì sao? Là trên đường bỏ qua nhiệm vụ. Tình báo sai. Tử sĩ đành phải chịu trách nhiệm hành động lần này trả lời. Trung thổ phỉ không phải bão đan. Không, trung thổ phỉ đích xác là bão đan cảnh. Tình báo về gia sư sai là cao thủ. Cao bao nhiêu, thăm dò qua chưa? Chưa thử sâu cạn, không lường được. Lục Bắc vuốt vuốt huyệt thái dương. Tử sĩ trên đường bỏ qua nhiệm vụ không phải bởi vì sợ chết, mà là phục tùng lệnh mệnh lệnh của hắn. Trước khi xuất phát hắn đã thông báo, nếu như có tình huống dị thường lập tức lui lại, tạm thời hy sinh công tác viên cũng không sao, đừng góp cả cái mạng nhỏ của mình đi vào. Dẫu sao chỉ có 30 tên tử sĩ, chết hết liền không có người dẫn dắt sau hẹ nữa. Hắn im lặng chính là nhiệm vụ tiêu diệt lần này Đông Vương quận, chủ Phong Huyền Ưng Sơn Mạch, đầu lĩnh thổ phỉ tu vi bão đan cảnh, gia sư lại ẩn tàng tu vi, hết thảy mọi thứ đều có vẻ rất quen thuộc. Thiết kiếm minh, hãm long trận. Nếu thực sự là như thế, Lục Bắc quả thực không muốn dính vào vũng nước đục này. Hoàng Cực Tông đã bố trí triển khai chiến lược với Thiết Kiếm Minh. Mấy tháng sau khả năng không cần tới giữa năm, Hoàng Cực Tông sẽ dốc toàn bộ lực lượng lần lượt rút ra quân cờ của Thiết Kiếm Minh ở cảnh nội Võ Chu, sau cùng sẽ vây binh đánh đến Bất Lão Sơn. Lúc này, muốn tuôn ra một cái hãm long trận, Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh đều sẽ rất lúng túng. Đại chiến bộc phát sớm, Lục Mỗ hắn cũng sẽ rất lúng túng. Nhưng để đó mặc kệ, liền làm như không thấy cũng không được. Năm người chơi cũng đã cầm ra cả phá cương nỏ của Huyền Âm Ti, bỏ qua không truy xét sẽ đưa tới nghi kỵ của đối phương, dẫn tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Chuyện này ta tới xử lý, các người xuống trước đi. Chữ Châu Đông Vương Quận. 800 năm trước Võ Chu ra mưu đồ đoạt quyền thiên hạ. Tiên đế luận công ban thưởng vùng đất Phong Vương, trong đó điền có Đông Vương. Người này là đệ đệ ruột của tiên đế, chiến công hiển hách, hậu nhân nhiên nhận được che chở, thừa kế phong hào vào đất Phong. Nhưng theo nhiều đời Võ Chu hoàng đế suy yếu quyền lực viên vương, Đông Vương nhất mạch không còn uy phong như ngày xưa nữa. Cũng may là phát tài vô đạo, cho nên tiền tài không thiếu. Một nhà già trẻ mấy trăm người, mỗi người đều có thân thể cường tráng. Vì nhiêu có danh xưng là một nhà heo đẹp trong Đông Vương quận. Có thể bởi vì nhất mạch của nhà này thực sự là rất biết kiếm tiền, Đông Vương quận thuế má liền mạnh mẽ, cho nên mặc dù chiếm cứ ruộng tốt màu mỡ, nhưng nhân khẩu lại chưa bao giờ thịnh vượng lên. Không chỉ như thế, núi trống trào giá quá cao, ngay cả người trong giới tu hành cũng rất ít lựa chọn sáng lập sơn môn ở chỗ này. Trải qua 800 năm lắng đọng, sức chiến đấu của người Đông Vương quận đều thấp đến không hợp thói thường, sắp sửa thực hiện tu tiên hóa toàn bộ mọi mặt. Huyền Ưng Sơn Mạch nằm ở phía tây của Đông Vương quận, chủ phong địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Có một cái con đường thông yếu liên thông giữa hai quận, thường có thương nhân từ nơi đây đi tới đi lui. Ưu thế địa lý tốt như vậy, nếu không có sơn tặc cường đạo chặt cây trong rừng, cản đường thu phí làm dịch vụ khẳng định là không thể nào. Võ Chu thành lập nước hơn 800 năm, nạn trộm cướp núi Huyền Ưng chưa từng đoạn qua, thuộc về bệnh trường kỳ. Ở tu tiên giới tiêu diệt sơn tặc không khó khăn như vậy, phái cao thủ lên núi khoảng chừng ăn xong nửa bữa cơm là có thể dẹp đường hồi phủ. Nhưng ở Đông Vương quận lại không giống. Chính vụ quản lý toàn bộ chính là Chu Thái Thú. Quản lý toàn bộ nhân sự quận chính là Chu Tướng Quân, chịu trách nhiệm giám sát hai người chính là Chu Quận Giám, đều xuất thân từ Chư Gia Đông Vương quận. Ngoại Long Tiểu Phụng Trào, Đại Thông Minh, Tam Cương tụ họp, trấn áp thổ phỉ, phải gọi là chiêu tài tiến bảo mới đúng. Thương nhân chăm họ báo quan, cũng có cường nhân chiếm núi làm vua, cản đường giật tiền cướp hàng. Quân trưởng cùng quận úy họp bàn, người ăn không quá nhiều, trong quân doanh đều là người già yếu, kêu gọi người có tiếng dẫn đầu quyên tiền, góp vốn nhờ sơn môn tu hành bổn địa tiến hành tiêu diệt. Chỗ này phải nói một câu, 800 năm sinh sôi phát triển, thân hào nông thôn nơi đây cơ bản đều có họ Chu. Trưởng môn đám sơn môn tu hành chưa từng có chuyển đi cũng đều tương tự như thế. Màn tiêu diệt vô cùng náo nhiệt kéo dài đến hơn nửa năm, song phương đánh nhau có tới có về, mỗi lần đều là đầu tháng liền có một lần đại thắng, giữa tháng lại một lần bại, cuối tháng một vòng kêu gọi vốn mới. Lúc này vì bảo vệ trật tự với bách tính an cư lạc nghiệp, sơn môn tu hành cung cấp nghiệp vụ tiêu cục, chỉ cần giao tiền, bọn họ liều mạng cũng sẽ bảo hộ thương đội an toàn. Không giao tiền, theo tin tức con đường nhỏ, hàng hóa bị cướp đi xuất hiện ở trong cửa hàng của quận giám. Cứ thế tiếp diễn, quần áo thương nhân trong họ từ từ rộng ra, người Chư gia đều mập lên gấp 10 cân. Cuộc sống như vậy đúng là không có cách nào vượt qua được. Khỏi phải nói người sáng suốt, ngay cả người mù lòa cũng nhìn ra được. Binh cũng là heo, thổ cũng là heo, coi như mọi người thành thật làm thức ăn cho bọn chúng. Nhưng người thành thật không chịu được cái loại bóc lột như thế này nữa. Thương nhân thèm thuồng tài nguyên nơi đây không muốn bỏ qua, tự móc tiền túi xin người tu hành tiễu trừ thổ phỉ. Ngày sau người này liền bởi vì cấu kết với thổ phỉ, bị đưa lên danh sách truy nã. Hành vi vô sỉ, người người oán trách, Hoàng Cực Tông cũng không nhịn được nữa, phát một tờ nhiệm vụ cho Đại Thống lĩnh Ba Châu, kêu chém tận giết tuyệt nạn trộm cướp, bất luận dòng họ một tên cũng không để lại. Lưu lại sư gia, đưa đi Đại Thắng Quan nghiêm hình tra tấn, sẽ thu lời khai rồi cùng nhau đưa đến Đông Vương Phủ, để cho những người khác tỉnh táo lại một chút. Đại Thống lĩnh Ba Châu là Chu Tề Lan, bởi vì Đông Vương quận thuộc Chữ Châu, chuyển giao tới cho Lục Bắc. Người sau tính toán, chuyển nhiệm vụ giao cho nhân viên công vụ tạm thời của Huyền Âm Ti. Trong núi rừng, hai thân ảnh đang chạy nhanh, một lão già và một thân ảnh màu xanh. Nói đúng ra lão già chạy như gió, như chậm nhưng nhanh, lúc rơi xuống đất im hơi lặng tiếng, va chạm đến chạc cây cỏ cũng không có động tĩnh. Thanh niên bị người kia xách trong tay, liều mạng giữ chặt dây lưng quần. Sư phụ đang sống rất tốt, vì sao phải đi? Đi cũng coi như xong, ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng cùng với sư huynh chứ. Người sư điệt này không được rồi. Lão giả vò đầu. Lúc trước ta bói cho gã có tài nguyên rộng rãi mới tìm nơi nương tựa, nhưng ta vừa nãy vừa bấm đốt ngón tay, người đoán xem như thế nào. Như thế nào gặp rắc rối? Cũng không phải, mà ấn đường biến thành màu đen, rỡ đông mày thắt chặt lại. Cả nhà già trẻ đang chờ gã mở tiệc. Quý vị và bạn vừa mới theo dõi hết tập số 58 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.